Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 176. Chương 176 chương hồi 176 rất nhiều người đột nhiên bị nhào vào trong nước giống nhau đều sẽ kinh. Hoàng bất an lung tung dãy giụa. Nếu là trước đây Nghiêm Mặc nói không chừng cũng sẽ như thế. Nhưng là tốt xấu hắn cũng ở cái này dị thế giới sinh sống đã hơn một năm. Lớn lớn bé bé nguy hiểm cũng gặp phải không ít. Hơn nữa chiến sĩ phương diện cố tình huấn luyện. Nghiêm Mặc vào nước sau phản ứng đầu tiên chính là ngừng thở. Tiếp theo gọi ra tay thuật đao. Trở tay liền hướng bắt lấy hình người của hắn vật thể eo lạc bộ thọc đi. Hắn đã từng liền dùng đồng. Dạng nhất chiêu thiếu chút nữa thọc chết Nguyên Chiến. Lần đó chỉ nam lấy ngộ thương danh nghĩa bỏ thêm hắn 20 điểm nhân tra trị. Sau lại hắn lợi dụng phòng thí nghiệm cứu trở về tên kia. Lại bị giảm 100. Đáng tiếc hai người vô pháp đối hướng. Hắn vẫn là bị điểm nho nhỏ trừng phạt mà lần này hắn tuy là có ý thức ra tay đả thương người. Lại là ở bị công kích dưới tình huống phản kích. Tin tưởng liền tính thọc chết đối phương. Chỉ nam cũng sẽ không phán phạt hắn, chính là dao nhỏ vừa tiến vào đối phương thân thể. Hắn lập tức liền cảm không đúng, bằng vào cắt quá đại lượng người sống hoặc người chết. Không cần xem, không cần tay sờ, hắn đều biết chính mình dùng đao thọc vào tuyệt không phải huyết nhục sinh vật, bất quá. Dao phẫu thuật biến mất, Nghiêm Mặc ngón tay sờ lên hắn thọc đến bộ vị. Đối phương tự hồ chắc chắn hắn vô pháp thương tổn chính mình. Liền tránh né đều không có tránh né. Làm hắn sờ vừa vặn này xúc cảm. Này độ cung. Khẳng định là xương sườn không thể nghi ngờ. Bởi vì tư thế duyên cớ. Hắn vô pháp trở tay đếm kỹ đối phương xương sườn số. Nhưng là đương hắn tay đi xuống sờ khi lại phát hiện không đúng. Hắn không có sờ đến xương hông. Đây là thứ gì? Hắn bị một khối cốt cách cấp bắt được. Mặc kệ là thứ gì. Nghiêm Mặc lại lần nữa gọi ra tay thuật đao, ra sức hướng đối phương xương cột sống đâm tới, nhưng lần này đối phương lại như là phát hiện nguy hiểm giống nhau, bắt lấy hắn cổ xương tay dùng một chút kính, thân thể cũng về phía sau ném ra, chẳng những làm hắn một thứ thất bại, còn làm hắn lâm vào cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh, Nghiêm Mặc thở không nổi. Hắn là sẽ bơi lội, thăng lên tam cấp thần huyết chiến sĩ sau. Nín thở thời gian cũng so trước kia trường. Nhưng ở trong nước làm động tác bản thân liền thập phần hao phí sức lực. Đối phương lại như vậy dùng một chút kính véo hắn cổ. Tuy là hắn cũng đủ bình tĩnh cũng vô pháp bất tử mệnh dãy giụa. Một bên giơ tay dùng dao phẫu thuật. Công kích đối phương bắt lấy hắn cổ cánh tay. Một bên chiều phía sau bắn ra đại lượng mộc thứ. Chính là những cái đó mộc thứ đối kia cụ bắt lấy. Hắn cốt cách căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Chỉ có thể đô tự lãng phí hắn dưỡng khí cùng năng lượng. Nhưng thật ra đối phương như là thập phần cố kỵ trong tay hắn giao phẫu thuật. Ở hắn công kích khi, một cái tay khác cốt bắt được cổ tay của hắn, thủ đoạn đau nhức. Nghiêm Mặc cảm giác chính mình xương cốt đều phải bị bóp nát. Không khỏi giao phẫu thuật rời tay. Hắn chỉ phải thu hồi giao phẫu thuật phốc, ùng ục đô. Nghiêm Mặc trung quy nhịn không được nảy nở miệng, phun ra khí thải đồng thời, cũng nín thở nghẹn đến phổi bộ đau đớn. Hắn yêu cầu hô hấp mới mẻ không khí, bắt lấy hắn cốt cách tựa hồ biết nhược điểm của hắn giống nhau. Thế nhưng đè nặng cổ hắn hướng dòng nước càng sâu chỗ bơi đi, ùng ục. Nghiêm Mặc uống vào đệ nhất, nước miếng, hắn lúc này còn có thể có công phu tưởng. Nếu hắn thân thể thật giống hắn phán đoán như vậy sẽ không tử vong. Như vậy đương hắn ở trong nước hít thở không thông khi. Hay không chỉ biết tiến vào trạng thái chết giả. Vẫn là hắn vẫn luôn muốn chịu đựng hít thở không thông thống khổ. Hắn chán ghét bị chôn sống. Cũng chán ghét bị thủy yêm. Hít thở không thông là trên đời thống khổ nhất cách chết chi nhất. Lần sau có cơ hội. Hắn muốn hỏi một chút chỉ nam có hay không loại nào khen thưởng có thể cho hắn vĩnh viễn không hề. Bị hít thở không thông chi khổ, Nguyên Chiến nhảy vào trong nước. Rõ ràng thời gian kém không lớn. Liền trước sau chân công phu. Chính là hắn thế nhưng tìm không thấy Mặc, không phải đối phương tốc độ mau. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chi nhất. Nhưng chính yếu nguyên nhân là này dòng nước phía dưới thế nhưng có vô số lối rẽ. Tựa như một cái tổ ong, Nguyên Chiến gấp đến độ nổi điên. Nhưng hắn càng nhanh càng bình tĩnh. Hắn không thể tùy tiện tuyển một cái lối rẽ chạm vào vận khí. Hắn muốn tìm được Mặc bị bắt đi chân chính thông đạo. Hắn vô pháp cùng Mặc liên hệ. Nhưng hắn có thể cảm giác được bọn họ hài tử. Chỉ cần đối phương chịu chủ động kêu gọi hắn, Nghiêm Mặc ở vô pháp nhẫn nại kia một khắc. Thả lỏng đối Vu Vận Chi quả quản thúc, nhưng ngày thường gặp được thứ tốt đều sẽ lập tức từ hắn. Trong thân thể chủ động phát ra Vu Vận Chi quả lần này lại không hề phản ứng, công kích nó. Công kích bắt lấy nhà của ta hòa. Nghiêm Mặc không thể không mệnh lệnh đối phương, nhưng Vu Vận Chi quả thế nhưng vào lúc này thực. Ghét bỏ mà ném ra ba chữ. Không thể ăn, không thể ăn ngươi cũng cho ta ăn luôn nó. Không có, sinh mệnh lực, không có sinh mệnh lực ngươi liền không thể ăn sao? Ăn, vô dụng, Vu Vận Chi quả nhìn dáng vẻ một chút đều không muốn làm không công, Nghiêm Mặc quả thực. Phải cho nó tức chết, giết nó. Ta cho ngươi 5 con liệp vật. Muốn ngươi, huyết nhục, ngươi nương. Dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hảo, rất nhiều. Nhiều nhất 2 lượng, ngươi lại có kè mặc cả. Ta khiến cho chính mình lâm vào trạng thái chết giả. Cũng nhất định sẽ gắt gao phong bế ngươi. Làm ngươi vĩnh viễn đều ra không được. Vu Vận Chi quả từ trong thân thể hắn phát đi ra ngoài. Lần này lại là trực tiếp từ hắn phía sau lưng triển khai công kích. Dòng nước sinh ra kịch liệt sao. Động, Nghiêm Mặc cảm giác được bắt lấy chính mình thủ đoạn cùng chủ thể tách ra. Thân thể hắn hướng phía dưới chìm, nhưng kia chỉ bắt lấy hắn cổ tay như cụ khấu chặt muốn chết. Thẳng đến Vu Vận Chi quả đem nó hút thành bột phấn, Vu Vận Chi quả phá hủy khối này cốt cách sau còn. Không thỏa mãn, ở trong nước diêu giặc không chịu trở về Nghiêm Mặc trong cơ thể, Nghiêm Mặc đã phân không rõ nơi nào. Là thượng nơi nào là hạ, loại này một mảnh đen nhánh địa phương, thực dễ dàng làm người mất đi phương hướng cảm. Vu Vận Chi quả không có trở lại trong thân thể hắn. Hắn cũng không có thúc giục. Hắn cảm giác trong bóng đêm còn có nhìn không thấy nguy hiểm, kỳ quái. Hắn vì cái gì đến bây giờ còn không có bởi vì hít thở không thông mà hôn mê. Nghiêm Mặc một bên thả lỏng thân thể. Muốn theo thủy sức nổi thượng phù. Một bên phân thần nghĩ đến, ba ba. Phía dưới, xương cốt, Nghiêm Mặc rất muốn đi xuống. Đều đến nơi này. Từ bỏ không khỏi quá đáng tiếc, nhưng hắn tưởng trước trồi lên mặt nước xuyễn khẩu khí lại nói, ba ba. Cẩn thận, hơn 10 điều hắc ảnh hướng Nghiêm Mặc nhanh chóng đánh úp lại, Nghiêm Mặc nhìn không thấy. Cũng không thể thông qua dòng nước biến hóa biết mà Vu Vận Chi quả cảm giác được những cái đó hắc. Ảnh đều là đối nó vô dụng không có sự sống thể. Thế nhưng một chút công kích ý tứ đều không có. Tùy ý những cái đó hắc ảnh tập kích Nghiêm Mặc được đến nhi tử nhắc nhở. Lượng ra tay thuật đao, chính là hắn bị những cái đó cốt cách thể cấp vây quanh. Chúng nó vây quanh đi lên, Vu Vận Chi quả, công kích chúng nó, ngươi, huyết nhục thao, một cái, hai lượng, hắn lúc trước như thế nào sẽ cho rằng này viên trái cây hảo lừa dối. Gia hỏa này quả thực so với hắn còn phúc hắc. Còn không có trưởng thành cứ như vậy. Chờ trưởng thành còn không biết muốn hư đến tình trạng gì. Nghiêm Mặc không nghĩ toại nó ý. Hắn phát hiện những cái đó cốt cách tuy rằng ở công kích hắn. Nhưng không có ai sẽ nhào lên tới cắn hắn một ngụm hoặc là hút hắn huyết nhục linh tinh. Chúng nó tựa hồ chỉ nghĩ bắt lấy hắn. Chết đuối hắn. Sau đó dẫn hắn đi chỗ nào đó. Nghiêm Mặc đình chỉ công kích. Hắn tính toán dùng kim châm làm chính mình tiến vào trạng thái chết giả. Hắn nín thở nghẹn đến mức rất thống khổ. Vừa rồi đều uống lên vài nước miếng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quên đem cái kia cuồng vọng phúc hắc tham lam Vu Vận Chi quả cưỡng. Bách thu vào trong cơ thể. Nếu hắn chết, hắn muốn ra hỏa này cùng hắn cùng nhau chôn cùng. Vu Vận Chi quả cảm thấy uy hiếp. Người này phía trước áp chế nó thời gian lâu như vậy. Thật vất vả mới có sở buông lỏng. Nó không thể làm người này tiếp tục phong bế nó, có thể. Hô hấp ân, ba ba, nó nói thụ thụ ở trong nước có thể hô hấp, Nghiêm Mặc thân thể run lên. Đúng rồi, Hắn hiện tại thân thể này nhưng không hề là nhân loại bình thường thân thể. Hắn chính là dung hợp phản hồn thụ, mà đại đa số thực vật đều có thể ở trong nước cùng thổ nhưỡng chung hô hấp. Có chút sinh hoạt ở đáy nước hoặc trong nước thực vật. Chính là chỉnh cây ngâm mình ở trong nước cũng không thành vấn đề, trách không được hắn đến bây giờ. Đều không có bởi vì hít thở không thông lâm vào hôn mê. Nhưng là hắn muốn như thế nào làm mới có thể hấp thụ đến cũng đủ dưỡng khí. Nếu không đình uống nước sao? Kia hắn có thể hay không trước chướng chết? Tiến, ra, có ý tứ gì? Nhi tử, phiên dịch một chút, ba ba. Nó nói hít vào tới. Bài xuất đi, ở Nghiêm Mặc cùng Vu Vận Chi quả nói chuyện với nhau đương lúc. Hắn lại lần nữa bị cốt cách nhóm bắt lấy, bất quá lần này hắn không có dãy giụa. Thả lỏng thân thể, tựa như hôn mê một nửa. Tùy ý đối phương mang theo hắn hướng dưới nước bơi đi, trên đường. Hắn tắc không ngừng mà thí nghiệm như thế nào hít vào thủy. Lưu lại cũng đủ dưỡng khí. Lại đem thủy bài xuất đi này đổi mới hoàn toàn kỹ năng, hắn uống trước nước vào. Này hình như là có thể hấp thu nhất định dưỡng khí. Hắn có thể tới hiện tại còn có thể bảo trì thanh tỉnh chính là chứng cứ. Nhưng uống tiến bụng thủy muốn như thế nào bài xuất đi? Nghiêm Mặc phi thường có thí nghiệm tinh thần. Hắn ở trong nước trực tiếp bài nước tiểu. Đến nỗi đợi chút nước uống chung hay không có chính mình nước tiểu vấn đề. Hắn lựa chọn xem nhẹ, chính là này cũng không phải một biện pháp tốt. Bởi vì hắn không có biện pháp một bên uống nước một bên bài nước tiểu. Dòng nước ở tiến vào bàng quang trước đem hắn dạ dày cấp tác viên, ba ba. Nó nói cái gì bản năng? Bản năng, đối, ở trong nước cùng thổ nhưỡng chung hô hấp, hẳn là thực vật bản năng. Có lẽ hắn không nên tưởng quá nhiều, mà là thả lỏng thân thể. Làm nó tự nhiên mà vậy mà phát sinh, nhưng thả lỏng thân thể cũng không phải kiện dễ dàng sự. Người có ý thức dưới tình huống, rất khó không đi khống chế thân thể của mình, muốn làm cái loại này tự nhiên tình huống phát sinh. Cần thiết muốn đem nhân loại bản năng áp đến thực vật bản năng dưới, Nghiêm Mặc tay động vài cái. Ở những cái đó cốt cách phát giác phía trước, hắn đâm trúng chính mình mấy cái huyệt vị, lần này. Hắn là thật sự không động đậy nổi, chẳng những không thể động, hắn liền há mồm đều khó. Có thể nói hắn hiện tại trừ bỏ ý thức thanh tỉnh, cơ bản liền cùng hôn mê chung người bệnh giống nhau, đồng thời. Hắn làm chính mình tiến vào tự mình thôi miên trạng thái, không ngừng lặp lại mà gia tăng tự mình tiềm thức. Ta là một gốc cây thực vật, có thể ở trong nước hô hấp thực vật, ta là thực vật cùng người dung hợp thể. Ta có hai người đặc thù. Ta là người thực vật. Nghiêm Mặc niệm đến người thực vật ba chữ khi cười. Chậm rãi. Hắn nhắm hai mắt lại. Thật sự tiến vào người thực vật trạng thái. Nguyên Chiến cảm thấy chính mình ở mỗi một khắc tựa hồ. Nghe đến nhi tử kêu gọi. Hắn có thể cảm giác được đối phương tựa hồ thực sợ hãi. Mà loại này cảm xúc hắn phía trước cũng cảm. Giác được quá. Khi đó Mặc uy hiếp muốn giết chết bọn họ hài tử. Lần này đâu? Mặc lại muốn giết chết bọn họ hài tử sao? Vì cái gì? Nguyên Chiến thân thể chìm đến dòng nước phía dưới. Tiếp xúc đến thổ nhưỡng đồng thời. Biến mất không thấy, không biết ở trong nước bơi bao lâu. Đường kim châm phong huyệt hiệu lực biến mất. Liền ở Nghiêm Mặc đã có thể tự nhiên thả lỏng mà ở trong nước hô hấp khi. Dầm, một tiếng. Những cái đó cốt cách thể mang theo hắn trồi lên mặt nước, vừa ra mặt nước. Thân thể mất đi sức nổi đột nhiên thấy trọng lượng. Nghiêm Mặc hơi hơi mở to mắt. Còn chưa tưởng hảo muốn như thế nào ứng đối tình huống hiện tại. Đã bị những cái đó cốt cách thể cấp ném tới trên bờ, phanh. Nghiêm Mặc quỳ dạp trên mặt đất đợi trong chốc lát. Không có cảm giác được những cái đó cốt cách thể lên bờ. Chung quanh cũng không có mặt khác động tĩnh. Lúc này mới chậm rãi khởi động nửa người trên, nơi này cùng trong nước giống nhau hắc ám. Hoàn toàn không có một chút nguồn sáng. Hắn có thể nghe thấy dòng nước nhẹ nhàng chụp đánh bờ biển thanh âm. Trừ cái này ra liền một mảnh yên tĩnh, sửa bò vì ngồi. Chậm rãi từ hầu bao móc ra một chi cây đuốc cùng một chi mồi lửa. Tiểu tâm thổi lượng mồi lửa tiến đến cây đuốc phía trước. Hắn ban đầu còn lo lắng nơi này dưỡng khí loãng. Bất quá xem mồi lửa thiêu đốt tốc độ, Nơi này dưỡng khí hẳn là còn tính sung túc. Hắn hô hấp cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Chính là nơi này một cổ quái dị thủy mùi tanh, cây đuốc thuận lợi bốc cháy lên. Nghiêm Mặc thu hảo mồi lửa, chờ đôi mắt thích ứng cây đuốc ánh sáng sau. Giơ lên cây đuốc nhìn về phía trước, một đôi tối om đôi mắt đối diện hắn. Dọa, Nghiêm Mặc tay run lên, thiếu chút nữa đem cây đuốc ném văng ra, hắn đương nhiên không sợ bộ xương khô. Nhưng loại này mãnh nhiên kinh hách nhậm là lại lớn mật người cũng sẽ bị dọa nhảy dựng, liền ở hắn. Ngồi địa phương đối diện mặt, một khối bộ xương khô dựa vào trên vách động, đây là một khối nửa người trên rất giống nhân loại. Nửa người dưới lại chỉ có một cái kéo dài xương cột sống kỳ quái sinh vật di hài, kia có lẽ không? Phải xương cột sống, Nghiêm Mặc sờ sờ phần đuôi kéo dài đến chính mình bên chân cốt cách. Này càng như là nào đó khủng long xương cùng. Vừa rồi ở trong nước bắt lấy hắn có phải hay không chính là loại này ngoạn ý? Đây là xương cốt, Nghiêm Mặc hỏi Vu Vận Chi quả, bên trong. Còn ở bên trong, Nghiêm Mặc chuyển động cây đuốc. Xem xét chung quanh, lần này có chuẩn bị tâm lý. Lại nhìn đến đồng dạng tam cụ cốt cách khi, hắn chỉ là tiểu tâm đề phòng. Cũng không có giống vừa rồi giống nhau bị dọa đến, này bốn cụ cốt cách vẫn không nhúc nhích. Hắn còn riêng đem cây đuốc đối với chúng nó vẫy vẫy. Chờ xác định đối phương sẽ không công kích hắn sau. Nghiêm Mặc đứng lên, hắn nhìn đến ở bốn cụ cốt cách chi gian có một cái hẹp hòi con đường. Bên trong rất sâu, ánh lửa chiếu không đi vào, mặt đất thập phần ướt hoạt. Ở vách đá tầng ngoài sinh một tầng nhìn không ra là cái gì nhan sắc rêu phong. Loại này rêu phong tựa hồ có thể phân bố một loại dịch nhầy. Nghiêm Mặc vội vã đi xem bên trong xương cốt, liền không có riêng xem xét loại này rêu phong. Chỉ là thô thô suy đoán, nơi này dưỡng khí rất có thể cùng này đó rêu phong có quan hệ, hẹp trên đường hạ tả hữu cũng mọc đầy. Cái loại này rêu phong, Nghiêm Mặc đi một bước hoạt một bước, đi tới, hắn liền cúi đầu, trên mặt đất rêu phong lớn lên cũng rất dày. Nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhìn ra nào đó địa phương lớn lên muốn so địa phương khác hơi mỏng. Nếu đem này đó hơi mỏng địa phương liền lên, giống như là có thứ gì kéo túm cái gì đã từng trải qua nơi này giống nhau, phía trước có không có. Nguy hiểm, nếu nguyên chiến ở thì tốt rồi. Hắn từ ngầm hành tẩu, có cái gì nguy hiểm cũng có thể trước đó tìm được, hẹp nói cũng không trường. Đi rồi ước chừng 20 mét tả hữu, liền tới rồi một cái rộng lớn không gian, cái này không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nghiêm Mặc dùng cây đuốc cũng chiếu không ra, chỉ theo bản năng mà cảm giác cái này không gian tương đối lớn, phía trước. Nghiêm Mặc tiểu tâm mà bán ra một bước, mặt đất thực rắn chắc, giống nhau trơn trượt bất kham. Chung quanh thực an tĩnh, không có bất cứ thứ gì tới công kích hắn, nhưng hắc ám bản thân chính là một loại uy hiếp, mới đi rồi. 10 bước không đến, Nghiêm Mặc đã toát ra một đầu hãn, như vậy an tĩnh địa phương. Liền chính mình tim đập đều có thể nghe được rất rõ ràng, ca tháp. Nghiêm Mặc một chân dẫm tới rồi. Cái gì, trống trải yên tĩnh không gian chung. Thanh âm này phi thường rõ ràng. Cũng không biết là mồ hôi vẫn là phía trước mang hồ nước từ Nghiêm Mặc thái dương lăn xuống, cúi đầu. Xem dưới chân, một đoạn màu xám xương cốt bị hắn dẫm thành mảnh vỡ. Chỉ có một mặt còn tính hoàn hảo, không phải người xương cốt. Đây là Nghiêm Mặc cái thứ nhất phán đoán, cái này động vật thực thật lớn, xương cốt đặt ở nơi này. Thời gian ít nhất vượt qua 100 năm, đá văng ra này cắt đứt cốt. Nghiêm Mặc khom lưng dùng cây đuốc chăm sóc chung quanh mặt đất, may mắn hắn nhiều cái tâm nhãn. Liền từ này cắt đứt cốt bắt đầu. Trên mặt đất nơi nơi đều là các loại tán loạn cốt cách. Có chút cốt cách thượng đã mọc đầy rêu phong. Có chút đã vàng và giòn tựa hồ một chạm vào liền đoạn. Nhưng cũng có một ít thoạt nhìn còn tính mới mẻ, người nói xương cốt ở nơi nào. Phía trước, Nghiêm Mặc thẳng khởi eo. Vừa đi một bên dùng chân đẩy ra những cái đó xương cốt. Ước chừng đi rồi gần 200 mét khoảng cách. Hắn chân đụng phải một cái bậc thang, giơ lên cây đuốc hướng lên trên xem. Bậc thang có 10 mấy tầng. Trên cùng tựa hồ có cái đài, nếu có công kích. Hẳn là liền ở hiện tại đi. Vẫn là cái này bậc thang có cái gì môn đạo. Nghiêm Mặc trầm ngâm, không dám tùy tiện sải bước lên bậc thang, đợi trong chốc lát. Không thấy bất cứ thứ gì công kích hắn. Nghiêm Mặc một liều, ỷ vào có bất tử chi khu. Nhấc chân liền dẫm lên tầng thứ nhất bậc thang. Bậc thang thế nhưng không có rêu phong. Hơn nữa này chân cảm tựa hồ thập phần bóng loáng. Nghiêm Mặc rất muốn cởi ra giày rơm thử một lần. Cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm, một tầng lại một tầng. 12 tầng bậc thang đi được hắn như là chạy vạn mét marathon, vẫn luôn đi đến nhất thượng tầng. Cũng không phát sinh bất luận cái gì sự tình, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Thuận tay đem cây đuốc cử cao điểm, hắn thấy được xương cốt. Cơ hồ không cần hoài nghi. Ở nhìn đến kia căn cốt đầu ánh mắt đầu tiên, Nghiêm Mặc liền biết kia khẳng định là vu vận chi quả nói xương cốt liền đoan chính bảy. Biện ở đài trung ương nhất kia như là nào đó sinh vật sọ. Trình dạng cái bát, diện tích so thành niên nam tử đầu lâu không sai biệt lắm đại một vòng. Nhan sắc đen nhánh, ở ánh lửa chiếu dọi xuống thế nhưng phát ra nào đó khác thường ánh sáng, này khổ người cái cốt ngay. Trung tâm có một cái trứng hình khe lõm, mà sọ chung quanh đoan đoan chính chính mà bày biện bốn cái trong suốt trứng hình tinh thạch. Nghiêm Mặc không có lập tức đi lấy kia khổ người cái cốt. Hắn đang xem phóng sọ đài, đi đến phụ cận mới phát hiện cái này trường bề rộng chừng 2 mét. Độ cao ước 1 mét 2 hình vuông đài thế nhưng tất cả đều là từ xương cốt xây dựng mà thành, 12. Tầng bậc thang cũng là đồng dạng. Bất quá này đó xương cốt nhan sắc còn tính bình thường. Là nhũ màu vàng, trước không nói này yêu cầu dùng hết nhiều ít cốt cách. Nhất thượng tầng bậc thang bốn phía còn có bốn căn cây cột. Mơ hồ như là có cái gì đứng ở bốn phía cây cột thượng, Nghiêm Mặc nhịn không được tò mò. Giơ cây đuốc đi qua đi nhìn nhìn, mỗi căn cốt trụ thượng đều lập một con cực kỳ khổng lồ thu cánh. Cốt điểu, Nghiêm Mặc ngạc nhiên. Hắn không có tại đây bốn con cốt điểu trên người nhìn đến bất luận cái gì đầu sợi hoặc buộc chặt vật. Như vậy này đó xương cốt là như thế nào chống đỡ lên? Còn có này 12 tầng bậc thang cùng 4 căn cốt trụ. Cùng với phóng sọ cốt đài. Chúng nó nhưng đều không phải dùng một khối hoặc một khối xương cốt dựng mà thành. Mà là vô số căn cốt đầu đan chéo ở bên nhau. Hình thành một loại kỳ dị quy tắc xây dựng mà thành. Hắn đây là phát hiện nào đó viễn cổ văn minh. Sao? Những cái đó xương cốt nhưng đều không giống như là tân vật. Hơn nữa xây dựng thủ pháp hắn cũng xem không hiểu, ở viễn cổ thời đại phát hiện viễn cổ văn minh. Nghiêm Mặc buồn cười, hoặc là hắn xâm nhập nào đó chủng tộc thần điện hoặc nào đó quan trọng nơi. Mặc kệ cái nào, có thể sáng tạo ra loại này xương cốt văn hóa dân tộc nhất định là cái tràn ngập trí tuệ cùng sức. Tưởng tượng dân tộc, Nghiêm Mặc nhìn về phía bốn phía. Từ hẹp nói ra khẩu đi đến cái này bậc thang ước có 200 mét. Nếu cái này đài vừa lúc ở vào cái này không gian chính giữa nhất. Như vậy cái này không gian ít nhất có đường kính 400 mễ lớn nhỏ. Mà độ cao cũng không thấp. Hắn đứng ở bậc thang nhất thượng tầng ngẩng đầu còn nhìn không tới đỉnh. Cái này trong không gian. Hay không còn có mặt khác đồ vật. Nơi này là không sinh hoạt nào đó không có gặp qua chủng tộc. Nơi này bị ai sở kiến? Có cái gì mục đích? Kia khổ người cái cốt có ích lợi gì? Những cái đó nửa người trên giống nhân loại cốt cách vì cái gì muốn đem hắn mang nhập nơi này? Hắn đều đi đến nơi này. Mắt thấy duỗi tay liền có thể bắt được sọ. Vì cái gì đến nay còn không có bất cứ thứ gì công kích hắn? Nghiêm Mặc hướng vu vận chi quả hỏi mấy vấn đề này. Vu vận chi quả chỉ trả lời hắn hai chữ. Xương cốt, Nghiêm Mặc lại lần nữa thở ra một hơi. Xoay người nhìn về phía cốt trên đài đen nhánh sọ, vu vận chi quả còn muốn dựa hắn dưỡng dục. Hắn đã chết, nó cũng sống không được. Phản hồn thụ đặc tính sẽ vây chết nó. Liền tính hắn tử vong cũng giống nhau. Nếu thân thể hắn hư thối hoặc biến mất, vu vận chi quả cũng đồng dạng sẽ biến mất, như vậy nó ít nhất sẽ không hại hắn đi. Nghiêm Mặc suy xét luôn mãi. Đi đến cốt trước đài, hướng sọ vươn tay, hết chương.